Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2268, chương 2266, vạn trúc tứ sát trận. Mao Sơn quỷ môn tông pháp trận không dùng được rồi. Chu Nhất Dương có chút lo lắng hỏi, không phải không dùng được, chỉ là phá hư hết một bộ phận, xem ra tới tiến đánh quỷ môn tông nhất quan đạo người bên trong. Hẳn là cũng có hiểu được bố trí pháp trận cao thủ. Cái này thật có ý tứ. Lão Lý như có điều suy nghĩ nói. Lão Lý, ngươi có thể hay không mang theo chúng ta xông nhập quỷ môn tông pháp trận. Tìm được Long Nghiêu chân nhân. Lúc này quỷ môn trong tông khẳng định chặt chẽ đề phòng. Long Nghiêu chân nhân quỷ nô cũng vô pháp ra tới tiếp ứng chúng ta. Ta nói. Mao Sơn pháp trận đều là lưu truyền hơn thiên niên cổ lão đại trận. Hung hiểm nặng nề, tuyệt đối không thể xông vào. Ta thử dùng Trần Đoàn lão tổ tiên thiên đồ phá giải một chút. Nhìn xem có thể hay không đi vào đi. Lý Bán Tiên nói, một tay đem la bàn lấy ra. Chào hỏi đám người hướng phía kia rừng trong trúc đi đến. Mới vừa đi không có mấy bước. Đột nhiên Tiểu Manh Manh nổi lên đến đây nói, Tiểu Cửu ca ca, ta thường xuyên cùng quỷ nô tại những này rừng trong chơi. Trong này bố trí pháp trận ta rất quen thuộc, ta nghĩ ta hẳn là có thể mang các ngươi đi vào. Ta nhìn về phía Tiểu Manh Manh, lập tức linh cơ khẽ động, nghĩ thầm đúng vậy a, ta đã từng đem Tiểu Manh Manh lưu tại Mao Sơn một đoạn thời gian. Hơn nữa Manh Manh vẫn luôn tại quỷ môn tông ở lại. Cùng Long Nghiêu chân nhân cùng quỷ nô ở chung một chỗ. Quỷ nô cùng Tiểu Manh Manh cảm tình vô cùng tốt. Hai người bọn hắn thường xuyên tại này pháp trận trong gian đi tới đi lui. Đây là tất nhiên, quá tốt rồi. Tiểu Manh Manh thật thông minh. Chúng ta cũng không cần phí sức phá giải. Trực tiếp làm Tiểu Manh Manh cho chúng ta dẫn đường liền tốt. Bạch Triển hưng phấn nói, lúc này, Lão Lý cũng nhìn về phía Tiểu Manh Manh, vẻ mặt nghiêm nghị nói, chỉ sợ giờ phút này Tiểu Manh Manh cũng vô pháp mang theo chúng ta đi vào. Trước đó chúng ta cũng đã nói, Long Nghiêu chân nhân khẳng định cũng biết quỷ môn tông pháp trận bố trí. Long Nghiêu chân nhân tại Mao Sơn ở mấy chục năm, đối với các địa phương pháp trận bố trí khẳng định 10 phần tinh thông. Này quỷ môn tông tất nhiên cũng là đến rồi vô số lần. Ta nghĩ Long Nghiêu chân nhân khẳng định sẽ thêm Long Nghiêu chân nhân đề phòng nhiều hơn. Này quỷ môn tông pháp trận bố tất nhiên là có rất lớn cải biến. Phức tạp như vậy pháp trận bố trí. Tiểu Manh Manh chỗ nào có thể nhớ được. Nếu như pháp trận tải không có biến động tình huống dưới. Ta vẫn là tương đối tin tưởng Tiểu Manh Manh có thể mang bọn ta đi vào. Lão Lý nói không phải, không có lý, nghe được Lão Lý lời nói, tất cả mọi người cảm giác như là vào đầu rót một chậu nước lạnh. Cái này, này nhưng làm sao xử lý? Bạch Triển bất đắc dĩ nói, đừng có gấp, phát trận bố trí không ở ngoài một lần nữa cấu kết vận hành. Dùng thiên địa ngũ hành chi lực thôi động, ta cùng Tiểu Manh Manh cùng nhau phối hợp lẫn nhau. Ta cảm thấy vẫn là có niềm tin rất lớn có thể xuyên qua này pháp trận. Lão Lý nói, lúc này thời gian cấp bách, ta cũng tương đối lo lắng cha mẹ ta an nguy. Lập tức liền quay người đối Tê Hà núi những cái kia cao tăng nói. Viên không thiền sư, quỷ môn tông pháp trận 10 phần huyền diệu hung hiểm, bằng không ngươi mang theo đệ tử ở chỗ này chờ chúng ta. Nếu như không có quá lớn ngoài ý muốn, ta nghĩ chúng ta rất nhanh liền có thể ra tới. Tê Hà núi cao tăng tổn thất nặng nề. Ta thực sự không muốn nhìn thấy các ngươi lại có thương vong gì. Vẫn là muốn cho Tê Hà núi giữ lại một ít hương hỏa tốt. Nhưng mà, viên kia không thiền sư lại lắc đầu. Nói, A-di-đà Phật, chúng ta những này ăn chay niệm Phật người. Cả ngày đóng cửa không ra. Không biết này giang hồ hiểm ác. Lòng người khó lường, mặc dù ta Tê Hà núi người tổn thất nặng nề, nhưng là chúng ta không oán không hối. Đây đối với Tê Hà núi đệ tử cũng là một sự rèn luyện. Ta nghĩ trải qua chuyện này sau, đối với Bần Tăng cùng những đệ tử này cũng là một loại đề cao cảnh giới rất lớn tu hành. Ngô thí chủ cũng không cần khuyên nhiều. Các ngươi đi được, Bần Tăng cùng các đệ tử cũng có thể đi được. Mọi người cùng nhau xông lên đường đi. Viên Không thiền sư một lời nói, để cho chúng ta nổi lòng tôn kính. Lập tức nhao nhao gật đầu, một câu cũng chưa hề nói. Liền do Lý Bán Tiên mang theo chúng ta hướng phía kia rừng trong trúc đi đến. Hướng phía trước đi tiếp không bao lâu, nhưng nghe được cây kia rừng hoa hoa tác hưởng, trận lập tức khởi động sóng dậy. Cũng không biết là cái nào xúc động pháp trận, lập tức bên tai truyền đến tiếng thét. Ta ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy theo rừng trúc bốn phía có vô số cây vót nhọn cây trúc hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Còn tốt hòa thượng phá giới là sớm có đề phòng, trực tiếp đem kia tử kim bát cho tế ra tới, bao phủ tại đỉnh đầu của mọi người bên trên. Kia vô số cây trúc đánh tới, tất cả đều đánh vào tử kim bát bao phủ Phật pháp bình chướng bên trên. Phanh phanh rung động, đinh tai nhức óc, nhưng mà, này cây trúc như là vô cùng vô tận bình thường, kéo dài không dứt, vẫn luôn không gián đoạn hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Lúc này, Tiểu Manh Manh xuyên thấu qua này tử kim bát, hướng phía bên ngoài nhìn lại, có chút khó có thể tin nói, cái này, nơi này vạn trúc tứ sát trận, trước kia này pháp trận không phải bố trí ở đây, mà là tại vị trí giữa, làm sao trước thời hạn. Hơn nữa này vạn trúc tứ sát trận phía trước là có đánh dấu, thế nhưng là này lại cái gì cũng không có, thế nào lại là cái dạng này. Quả thật như thế, Long Nghiêu chân nhân đối này pháp trận làm ra rất lớn biến động, liền đánh dấu cũng không có. Muốn đề phòng liền kia Long Nghiêu chân nhân. Lý Bán Tiên khóa chặt lông mày, trong tay cầm la bàn, nhìn kỹ một hồi, sau đó lắc đầu, nói, Mao Sơn pháp trận quả thật tinh diệu phi phàm, căn bản là không có cách dùng phổ thông thuật pháp thôi diễn, phải dùng thượng tiên thiên đồ. Nói, lão Lý thu hồi la bàn, hư không ở phía trước vẽ ra một vòng tròn, trong miệng mặc niệm lên chú ngữ. Chỉ một lúc sau, phía trước xuất hiện một cái bát quái đồ án, kia bát quái đồ trên bàn kim mang lấp lóe, lơ lửng không cố định. Lão Lý không ngừng vươn ngón tay, tại kia bát quái đồ trên bàn thôi diễn cái gì, ước chừng 2-3 phút quang cảnh, lão Lý mới thu kia bát quái đồ án, cùng hòa thượng phá giới nói, một hồi ngươi buông ra một lỗ hổng, ta lập tức ra ngoài, các ngươi nhìn ta như thế nào đi, liền ở phía sau đi sát đằng sau. Pháp trận này mặc dù tinh diệu, bất quá lại cũng chỉ là một cái huyễn thuật. Những cái kia trúc đao đều là hư ảo cảnh tượng, nếu là ngươi cảm thấy là đánh vào trên người ngươi, nơi đó khẳng định nhất định phải chết. Đi theo ta đi, có thể tránh này huyễn tượng, chỉ cần 7-8 bước, chúng ta liền có thể thoát ly này pháp trận. Đám người liền vội vàng gật đầu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão Lý. Bên kia hòa thượng phá giới đã buông ra một đạo lỗ hồng, lão Lý chợt lách người liền nhảy ra ngoài. Làm lão Lý nhảy ra ngoài sau, ta liền nhìn thấy kia vô số vót nhọn cây trúc tất cả đều hướng phía trên người hắn đánh xuống, nhưng là lão Lý lại tại bên ngoài nhảy tới nhảy lui, hướng phía trước lóe chuyển xê dịch 7-8 không. Sau lão Lý một chút liền không thấy bóng dáng. Trong này tất cả mọi người là người tu hành, trí nhớ siêu cường, lão Lý cũng bất quá đi 7-8 bước, phương này vị đám người tất cả đều ghi tạc trong lòng. Đi đầu, ta cũng hướng phía kia lỗ hổng đi tới, cùng chúng nhân nói, ta tới trước, các ngươi theo sát lấy. Nói, ta liền một bước nhảy ra ngoài, này vừa ra đi, liền cảm giác bốn phía trận phun trào, một loại không khỏi khủng hoảng cảm giác theo bốn phương tám hướng lao qua. Cảm giác kia tựa như là đối diện bay tới một chiếc xe tải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,